Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 765: Tóc xanh hóa trắng. Ninh Quang Diệu nhíu mày. Chuyện gì bí mật? Năm đó không phải là Tiết Tử Tính bị ung thư máu mà chết hay sao? Cái gì? Ninh Quang Diệu lập tức quay đầu lại, nhìn La Thúy San bằng con mắt của một mãnh hổ. Em nói gì? Đúng thế đấy. La Thúy San đắc ý cười to. Anh không ngờ là em đã âm thầm mua chuộc thầy thuốc, tạo bệnh tình giả, giết chết cô ta. Trên mặt Ninh Quang Diệu ẩn chứa nhiều thần sắc, một tay run run giơ lên, chỉ muốn cho người phụ nữ này một cái tát. Nhưng cuối cùng vẫn nén lại cơn tức giận, buông mạnh tay xuống, giọng lạnh lùng nói. Cô đúng là một mụ đàn bà độc ác. Tử Tĩnh nằm đó đã có ý nhượng bộ. Từ trước đều không có nửa lời muốn tranh đoạt với cô. Cô ấy ở Trung Hải cũng vì tôi chủ động tìm. Tại sao cô lại dồn người ta vào bước đường cùng như vậy? Tại sao chứ? Độc ác? Đúng, em là người độc ác. Cái mà em không có được thì người khác cũng đừng hòng mà có được. La Thúy San không nhường, nói như đinh đóng cột. Ninh Quang Diệu gật gật đầu. Được, được. Mọi thứ đều đã trôi qua rồi. Đã trôi qua rồi. Tôi cho cô vài phút để chuẩn bị tốt tâm lý. Rồi lúc nữa, tôi sẽ cho người mang thuốc vào. Và chính cô sẽ phải uống hết chúng. Vừa nói, Ninh Quang Diệu vừa nhìn người đi khập khiễng từ nãy giờ, vẫn im lặng đứng bên cạnh. Lạnh lùng nói. Mấy ngày này, nếu như người què này luôn ở bên cô như vậy, thì đợi sau khi cô chết, sẽ để thuốc cho hắn ta uống, để hắn ta có thể làm bạn với cô trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nếu hắn ta không uống, tôi sẽ phái người trừ khử hắn. Ninh Quang Diệu nói xong, mặt bình thản, liền xoay người cùng hai vệ sĩ rời khỏi phòng. Đợi cửa đóng lại, La Thúy San dường như mất hết sức lực trong người, toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế, ngơ ngẩn nhìn ra phía cửa, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thật không ngờ, cô lại là phu nhân thủ tướng Hoa Hạ của chúng ta. Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ? Người què nói thầm bên cạnh. La Thúy San hử nhẹ một tiếng. Phu nhân thủ tướng ư? Còn có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương đến một hạnh phúc giản đơn cũng không có được mà thôi. Người què về mặt u sầu, thở dài. Kỳ thực, lời nói cuối cùng của cô là cố ý chọc giận ông ta đúng không? La Thúy San ngỡ ngàng quay đầu sang nhìn người què. Người nói cái gì? Tuy tôi không biết rõ người mà các người muốn nói tới là ai, nhưng tôi nghĩ năm đó cô không cố ý mua chuộc thầy thuốc để hại người con gái mang tên Tiết Tử Tĩnh kia. Người què hạ giọng nói. Trong mắt La Thúy San hiện lên một cái nhìn khác. Làm sao ngươi biết? Tôi đoán vậy. Người què cười đầy hào hứng. Tôi nhìn ra được điều đó. Tuy ngoài miệng cô nói ác độc như vậy, nhưng thực ra cô muốn chồng mình biết rằng cô cố ý nói những lời đó là muốn để cho ông ta cảm thấy cô là một người phụ nữ độc ác và đáng chết. Như vậy thì ông ta sẽ sai người giết cô. Như vậy thì sẽ không quá sức chịu đựng, không phải chịu quá nhiều đau khổ và tự khiển trách mình. La Thúy San há miệng thở dồn, sắc mặt thay đổi, lập tức trở nên sầu thảm, cười. Thật không ngờ rằng tới lúc sắp chết ta mới được gặp người thực sự hiểu ta. Thật đáng tiếc, người kia đến gần nửa đời vẫn chẳng hiểu ta. Nói những lời này thực ra cũng chả còn tác dụng gì nữa. Cô không nghe ngài Tổng thống nói muốn cả hai chúng ta cùng chết hay sao? Một người què như tôi cũng sống không uổng phí. Cái mạng này lại được chết cùng phu nhân thủ tướng. Khuôn mặt người què lộ ra chút vui tươi, tự an ủi mình. La Thúy San đầy thầm ý, nhìn hắn một lát rồi nói. Thực ra, người có cơ hội không phải chết. Sao? Người què buồn bực hỏi. Chẳng lẽ thủ tướng lại thay đổi quyết định hay sao? La Thúy San lắc đầu. Ta là người hẳn phải chết, bởi vì ta đã không thể làm nữ chủ nhân của Ninh gia nữa. Hơn nữa sự tồn tại của ta sẽ khiến cho Ninh gia rơi vào vị trí nguy hiểm. Nên chỉ có đường chết thì Ninh Quang Diệu mới có thể dễ dàng đối mặt với gia tộc của hắn. Nhưng ngươi thì không như vậy. Nói cho cùng thì ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng. Nếu ngươi có một chút giá trị lợi dụng thì Ninh Quang Diệu sẽ không giết ngươi. Bởi vì cái chết của ngươi chỉ là để làm cho hắn ta hả giận mà thôi. Người què không hiểu gì hết, mờ mờ hồ hồ hỏi. Thế tôi phải làm như thế nào mới có thể có giá trị lợi dụng? Tôi chỉ là một tên ăn mày, không cha không mẹ, lại không có học thức, cũng không phải là cao thủ võ công. Là Thúy Sàn suy nghĩ một lát, rồi vẫy tay gọi người què, để người què ghé tai vào gần, nói bên tai người què mấy câu gì đó. Cuối cùng, người què trừng lớn hai mắt. Thật hay giả vậy? Điều này thật là quá vô lý. Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là... Ngươi chỉ cần làm theo cách mà ta nói, Ninh Quang Diệu sẽ tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi có cái bí mật này trong người, hắn vì muốn biết được điều đó, sẽ không tùy tiện giết ngươi đâu. Thậm chí sẽ bảo vệ tốt cho ngươi, không để ngươi đem tin tức này nói cho gia tộc khác. La Thúy Sàn nói. Người què nhìn La Thúy Sàn bằng ánh mắt khó hiểu, không kìm nổi hỏi. Cô, vì sao cô lại đối tốt với tôi như vậy? Nếu chính cô nói bí mật này cho Thủ tướng Ninh, có lẽ ông ấy cũng sẽ buông tha cho cô. La Thúy Sàn lắc đầu, dịu dàng cười. Sự dịu dàng không thể diễn đạt ra bằng lời. Sẽ không đâu. Ta âm thầm đưa ta về Yến Kinh. Cũng không đuổi ta về Ninh gia, cũng đã là quyết tâm muốn ta chết rồi. Ta nói cho ngươi hết, vì ta từ nhỏ tới lớn, tuy đều được ăn ngon mặc đẹp, nhưng chỉ có những ngày đi trên đường cùng ngươi, ta mới cảm thấy ấm áp như vậy. Từ đầu tới cuối, chỉ là ta chăm sóc cho người khác, chứ chưa có ai thực lòng chăm sóc ta. Ta muốn trước khi chết, có thể làm cho ngươi chút gì đó. Ta biết, ngươi là một đứa trẻ thông minh. Nếu như có thể nắm bắt tốt cơ hội, chắc chắn, ngươi sẽ không chỉ là một tên ăn mày. Người què trong mắt vụt qua một chút thất vọng. Cô chỉ coi tôi như một đứa trẻ thôi sao? Là Thúy Sàn sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Trên khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, ngập ngừng nói. Ngươi so với con của ta vẫn còn nhỏ hơn. Đương nhiên ngươi chỉ là một đứa trẻ. Người què cười đau khổ. Cũng chỉ là vì tôi đã nghĩ nhiều quá. Là Thúy Sàn vẻ đau lòng, hé môi nói. Nếu ngươi có thể sống sót, nhất định phải sống cho thật tốt, đấu tranh để được trở lại trường học, học thêm nhiều bản lĩnh. Đừng có sống những ngày lang thang ăn xin như trước nữa. Nếu có cơ hội, hãy tìm một bác sĩ tốt, xem chân của ngươi có thể chữa khỏi hay không. Ta tin, y học bây giờ phát triển như vậy, chắc chắn sẽ có cách chữa trị. Người què im lặng gật đầu, nhưng vẫn giữ nguyên cái bộ dạng suy sụp ấy. Là Thúy Sàn nhìn trộm hắn trong chốc lát, cắn cắn môi dưới, rồi nhẹ nhàng khẽ nhắm hai mắt lại. Không lâu sau, lập tức có hai gã đàn ông mặc bộ quần áo trắng đi vào trong phòng, lạnh lùng đem hai lọ thuốc vào, đặt lên mặt bàn. Sau đó đứng ở trước cửa, bộ dạng như đang chờ hai người tự mình uống thuốc. Là Thúy Sàn không do dự nhiều, cầm lên một lọ, rút nắp ra, rồi nói với hai người ở cửa. Các người hãy đi nói với Thủ tướng Ninh rằng người thanh niên này biết một bí mật mà tôi đã nói cho anh ta. Bí mật đó chắc chắn sẽ khiến cho ông ta phải buông tha cho người thanh niên này. Người chết là một mình ta là đủ rồi. Nói xong, La Thúy Sàn cầm lấy lọ thuốc, nín thở uống một hơi hết sạch. Nửa đời vinh hoa, làm tóc xanh hóa trắng. Khoảng hơn 10 phút sau, cửa của căn phòng mới lại được mở ra. Người què lê từng bước ra khỏi căn phòng, bị hai tên mặc áo dài trắng giao cho một gã vệ sĩ, rồi hai tên đó vội vàng quay trở lại trong phòng, thu dọn lại những thứ còn lại bên trong. Người què quay đầu lại nhìn, trên mặt đất trong căn phòng là một người phụ nữ nằm sóng xoài, khóe miệng vẫn nở một nụ cười lạnh lùng. Tên ăn mày này, người nhìn cái gì? Đi mau! Tên vệ sĩ kia dùng sức đánh một phát vào đầu của người què, hét to. Người què vội vàng cúi đầu nhận lỗi, biểu lộ vẻ mặt tội nghiệp, cẩn thận đi theo tên vệ sĩ để gặp Ninh Quang Diệu. Ánh mặt trời vẫn chiếu xuống mặt đất, nơi người què đi qua in xuống một cái bóng. Cũng vào lúc đó, ở bên kia đại dương, thành phố Los Angeles lại đang chìm vào bóng đêm. Trên bầu trời không biết từ khi nào đầy những đám mây đen. Gió bắt đầu mạnh lên vì lúc rạng sáng xe cộ qua lại, không nhiều cho nên nó có cái vẻ thê lương khác thường. Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trước một khu nhà cao cấp của Beverly Hills, đúng là dương thần đã trở lại từ Washington. Ngẩng đầu lên, mắt nhìn lên bầu trời đầy những đám mây. Dương thần nuốt nước miếng, thì thào nói. Chết tiệt, không đến mức như vậy chứ. Ta không cần phải dùng năng lực của mình đi một chuyến qua Los Angeles và Washington. Nhưng đừng nói với ta, đây lại là lôi kiếp nhé. Mặc dù nói rằng từ trong thái thanh thần lôi thì đại nạn không chết, nhưng dương thần không phải là không sợ cái 9 ngày kiếp lôi thần này. Đằng sau cái kiếp đáng sợ mạnh số 1 này, còn có thần lôi thượng thanh và ngọc thanh. Có trời mới biết, sự thay đổi đa dạng như vậy. Dương thần gãi đầu, tuy nói được rằng triệu chứng sợ sét khá mất mặt, nhưng nó so với bị sét đánh thì vẫn còn khá hơn. Nhưng dương thần không tin mỗi lần đều gặp may như vậy. Vãn niệm diễn sinh kinh, mỗi lần đều có thể cứu chính mình. Hơn nữa, bản thân mình tốt lên cũng không phải là một hành động sai sót, cần gì phải vội vã như vậy. Xem ra thì sau này vẫn là ngoan ngoãn lái xe, ngoan ngoãn ngồi máy bay. Vì cái hạnh phúc cả đời của những người con gái mà nghĩ thì thế nào cũng phải giữ cái mạng nhỏ này. Đúng lúc này, trên ban công tầng 2 của khu nhà cao cấp truyền tới một âm thanh quen thuộc. Người nhận tin nói anh đã xử lý người của Bluestone và Cao Thiên Nguyên. Còn không tin tưởng rằng hiện tại có thể nhìn thấy anh. Rõ ràng là giả bộ thật thà để lừa em và Neptune. Điều này xem ra công lực anh không phải là không có, nhưng đến chúng ta cũng không thể lý giải được. Hết chương 765. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 766. Hades trong ký ức. Christine cầm trong tay chén rượu nhỏ trắng, dựa vào lan can có giản hoa giấy màu trắng. Chiếc váy ngủ trong suốt bằng tơ tằm màu đen, trong gió ôm sát cơ thể mềm mại, lượn vòng quanh bộ ngực tròn trịa và cái mông cong vành đẹp mỹ miều. Khuôn mặt xinh đẹp mê hồn, dường như cái thời khắc này làm toàn thế giới như nhuốm màu hồng nhạt. Dương thần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, phía bụng dưới hơi nóng lên. Theo lý mà nói, một buổi chiều trời quang mây tạnh, còn rắn nước trên người đã phát tiết 3 lần, nên át hẳn là sẽ không có ít nhiều cảm giác với phụ nữ. Nhưng cái hormone mãnh liệt sau ngày quốc tế dường như khó có thể kháng cự. Dần thần ho khăn vài tiếng, làm bộ như không có chuyện gì, nói: bọn em vẫn chưa hỏi anh, anh cũng chưa nói mất đi công lực, cho nên không thể tính là giả bộ được. Christine hừ một tiếng, nhấp một ngụm rượu nho, cười nhạt nói: này, nói thật đi, rốt cuộc bây giờ anh đang ở trong tình cảnh như thế nào? Vì sao mà em không cảm nhận được sự dao động bên trong của anh? Dương thần bĩu môi: nếu anh mà biết thì anh chắc chắn sẽ không để ý tới việc báo cho em. Nhưng bản thân anh thực sự cũng không rõ. Bây giờ anh sử dụng bất cứ loại năng lực nào đều là tự nhiên mà có, chứ hoàn toàn không có cách thức gì để nói. Trước đây anh còn muốn thúc đẩy nội lực trong cơ thể, nhưng bây giờ trong kinh mạch của cơ thể anh, thậm chí trong đan điền, mỗi một huyệt anh đều không thấy khí lực thực sự của mình, chỉ là một khoảng không trống rỗng. Anh cũng không rõ lắm vãng niệm diễn sinh kinh có tồn tại như thế nào, tóm lại là không nhìn ra dạng cụ thể của nó. Anh lại có thể cảm nhận được những thứ khác của nó, ngoại trừ cái cường độ nội lực không tồi trong cơ thể anh, thì anh cũng không biết tại sao mà có thể làm ra cái sự tình này. Christine có chút nghi hoặc, im lặng một lúc rồi lắc đầu. Những sợi tóc màu vàng tơ bay lộn xộn trong gió. Lạ thật, tình cảnh của anh như vậy cũng không giống như những thứ mà em đã tìm hiểu về thời kỳ độ kiếp, để coi như thời kỳ độ kiếp được. Cũng vẫn là lấy chân nguyên làm chính, chưa hề nghe nói qua trong kinh mạch không có chân nguyên. Đúng lúc này, những đám mây đen trên bầu trời chạm vào nhau, làm phát ra những tiếng sấm.

Christine nhìn hắn một cách kỳ lạ. Xem ra, quả thực anh đã biến thành người đàn ông của gia đình rồi. Không chỉ có nhớ tới ngày thi của cô em không thân thích, mà còn ngay lập tức đề phòng để không chiến cho bà xã giận dữ. Nếu Cao Thiên Nguyên và Blue Stone mà biết được thì chắc sẽ tức chết đi được ấy chứ. Mặt rừng thần bỗng mất vẻ tự nhiên nói. Điều này có nghĩa là khen anh có trách nhiệm với gia đình, hay trách anh sợ bà xã đây? Nghĩ chệch hướng rồi. Christine hừ nhẹ nói. Khóe miệng rừng thần giật giật, nhất thời không còn gì để chống đỡ. Đúng rồi, anh còn đặt vé máy bay nữa làm gì chứ? Sao không đi thẳng về luôn? Christine hỏi đầy khó hiểu. Rừng thần gãi gãi đầu, không dám đối diện với người phụ nữ này, cười khoan thai nói. Đây không phải là điều đáng lo, chẳng lẽ lại gửi đến đây một chiếc phản lực sao? Bình thường có thể không cần huy động lực lượng, là một người bình thường cũng tốt. Lúc này Christine còn chẳng thèm nhìn cái tên này nữa. Được rồi, vé máy bay và hộ chiếu em sẽ cho người đi chuẩn bị cho anh. Anh mau rời khỏi đây đi. Bây giờ nhìn thấy anh em chỉ thấy đau đầu thôi. Dương thần hơi oan ức, than thở mấy câu. Trong lòng nghĩ thầm dù sấm sét có đánh xuống thì cũng không ở bên cạnh cô. Cô đương nhiên là sẽ thoải mái, nhưng bản thân đã muốn đi ngay lên lầu chờ trời sáng để xuất phát trở về Trung Hải. Trong gió đêm gào thét, chỉ còn lại một mình Christine. Đứng một mình cô đơn trong sân, nhìn lên bầu trời đầy mây, thở dài. Ở nơi bên kia đại dương lại là một cảnh tượng khác. Trung Hải, Hoa Hạ. Lâm Như Khê cố ý trở về nhà vào lúc giữa trưa, bận rộn ở trong bếp một lúc mới chuẩn bị xong một bữa ăn thịnh soạn trên bàn ăn. Với vai trò là nhân vật chính trong kỳ thi đại học ngày mai, khuôn mặt Trình Tú nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, ngồi trên cái ghế, nhìn trước mặt đầy những thịt cá, cả ngượng ngùng hơn. Trình Tú, sao lại ngẩn ra thế? Mau ngoan ngoãn ngồi ăn đi chứ. Có cá hấp này, thịt móng giò kho, đều là những thứ bổ dưỡng cho trí nhớ. Ăn nhiều vào một chút. Quế Tuyết Hòa ngồi bên cạnh, thấy con bé một mình nhăn nhó, vừa cười vừa gắp thức ăn cho Trình Tú. Từ ngày Trình Tú bước vào ngôi nhà này, dinh dưỡng bắt đầu đầy đủ hơn, da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng lên nhiều, bởi vì có một chút huyết thống của người con gái Hàn Quốc, nên tuy ít tuổi, nhưng cô đã sở hữu những nét thật quyến rũ. Khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi dài, đôi môi màu phấn như cánh hoa. So với những người bạn cùng trang lứa thì cô đẹp hơn rất nhiều. Đây cũng là một nguyên nhân lớn mà Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương yêu quý cô bé người ngoài này. Tuy nói không quan tâm tới dung mạo bên ngoài, nhưng vẻ đẹp trời sinh luôn được người ta yêu thích. Trình Tú im lặng, ngại ngùng nhìn bữa cơm thịnh soạn của Lâm Nhược Khê, khẽ nói. Em thấy như thế này thật có lỗi với chị Nhược Khê. Vì chuyện cá nhân của em mà những ngày này mọi người đều bận rộn chuẩn bị nhiều như vậy. Đến ngay cả chị Nhược Khê cũng cố ý về nhà sớm để làm cơm cho em ăn. Còn bé ngốc này, chị Nhược Khê của cháu trong lòng thấy vui thì mới làm như vậy. Nếu cháu không ăn nhiều một chút thì sẽ khiến chúng ta không vui đâu. Quách Tuyết Hòa giơ tay nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Tú, nói đầy yêu thương. Lâm Nhược Khê nghe mẹ chồng và Trình Tú nói tới mình như vậy thì cũng không lên tiếng gì hết, gắp miếng cánh gà cho Trình Tú. Ăn cơm thôi. Lúc này Trình Tú mới gật gật đầu, cười ngọt ngào, mở miệng ra để và cơm vào. Bốn người phụ nữ trong nhà ăn uống hòa thuận vui vẻ, nhưng so với trước đây thì vẫn còn thiếu cái gì đó. Lúc ăn được gần một nửa, Vũ Vương không kìm nổi hỏi. Tiểu thư, rốt cuộc thì bao giờ cậu chủ mới về ạ? Mai Trình Tú đã thi vào đại học rồi mà vẫn không trở về sao ạ? Nghe đến chuyện của Dương Thần, Quách Tuyết Hòa bỗng trao mày. Cái tên tiểu tử này, đang yên đang lành bỗng bày đỉ mỹ. Có gia đình rồi mà còn chưa biết điểm dừng, lại còn không thèm hỏi han gia đình. Đợi nó trở về, ta sẽ nói cho nó một trận. Cái miệng nhỏ của Lâm Nhược Khê đang gắp đồ ăn, bỗng dừng lại nói. Bởi vì ở bên Mỹ, gia đình của Christine gọi điện thoại ra được, chứ không gọi đến được. Mà anh ấy cũng không mang di động, nên cũng không thể liên lạc được. Anh ấy bận như vậy, chỉ sợ là không kịp trở về. Nghe nói vậy, mắt Trình Tú mở to, như thể bị mất mát cái gì đó. Nhưng cô im lặng không nói gì. có vẻ như ba người còn lại không thấy được. Dù sao Trình Tú cũng là được Dương Thần mang về nhà, lại là người chi trả cho cô được trở lại trường học. Cho dù là bình thường cãi nhau ầm ĩ, mồm mép không ngừng, ai cũng có thể nhận ra được. Cứ coi như là Trình Tú gọi Lâm Nhược Khê là chị thân thiện như vậy, cũng không hẳn là có cảm tình đặc biệt với Dương Thần. Đối với một cô bé không có cha mẹ như Trình Tú mà nói, thì có lẽ địa vị của Dương Thần đã ở một vị trí trong tim cô, khác xa so với trong tưởng tượng rất nhiều. Lúc cô bước vào trường thi, Dương Thần lại ở tận nước Mỹ xa xôi. Đối với cô mà nói, thì chuyện này thật khó chịu biết bao. Một lát sau, Lâm Nhược Khê bỗng thản nhiên nói: Trình Tú, ngày mai chị không đi làm, chị đưa em tới chỗ thi được chứ? Trình Tú vừa nghe thấy vậy, vội lắc đầu nói: Không được không được, chị Nhược Khê, hôm nay đã vì em mà về sớm làm cơm, em cảm thấy rất có lỗi. Sao có thể lại để chị ngày mai dành thời gian đưa em tới trường thi được chứ ạ? Lâm Nhược Khê giả bộ như không nghe thấy Trình Tú nói cái gì, tự mình gật đầu một cách chắc chắn, lẩm bẩm nói: Cứ như vậy nhé, bữa cơm sáng ngày mai chị sẽ dậy chuẩn bị, ăn xong rồi chị em mình sẽ đi tới trường thi, thi xong chị sẽ đón em về nhà. Ánh mắt Trình Tú tràn đầy xúc động, mấp máy môi, cũng không nói rõ thành lời gì. Nhưng thật ra Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương ở bên cạnh đã nhìn nhau và lắc đầu cười khẽ. Cùng lúc đó, tại khu nghiên cứu bí mật trên khu vực vùng núi ngoài thành phố, Yến Kinh. Trong căn phòng thí nghiệm bịt kín ở hai đầu, những ngọn đèn chiếu sáng một góc, vô số những dụng cụ thí nghiệm, có khoảng trống chất đầy những chất lỏng kỳ lạ. Ở giữa vị trí phòng thí nghiệm là một chiếc giường phẫu thuật màu trắng, giống như dùng cho một số dụng cụ giải phẫu. Lúc này, một thi thể của một người phụ nữ trung niên đang nằm ở phía đằng kia, sắc mặt xanh xao, cơ thể lạnh lẽo. Rõ ràng đó là La Thúy San, lúc trước đã bị Ninh Quang Diệu ép uống thuốc độc. Mà một gã mặc áo trắng dài, tóc dài, cơ thể cao lớn, ánh mắt đang nhìn về cái thi thể kia, giống như đang suy nghĩ về nguyên cớ riêng của sự việc. Đại thiếu gia, người phụ nữ này đã chết rồi. Chúng ta mất nhiều công sức như vậy mới có thể đánh cháo được thi thể này, đem về đây. Có thực sự cần thiết không ạ? Một gã mặc áo trắng dài khác đứng ở phía sau, đứng tách biệt với người kia, nói đầy nghi hoặc. Nếu là Thúy Sản lúc này mà còn sống, hay là tỉnh lại, thì tất nhiên có thể biết được cái tên này trước đây là một trong hai người đàn ông mặc áo dài trắng đưa thuốc cho cô ta. Người này là Nghiêm Bất Vấn, mà trước đây đã bị một người phụ nữ đánh nát cả hai chân. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có thể phục hồi lại được như ban đầu. Đúng là kỳ tích. Khẽ cười nhạo, Nghiêm Bất Vấn nói: Ai nói với người như vậy? Người phụ nữ này đã chết rồi. Tên kia ngẩn ra. Lẽ nào đại thiếu gia có thể cứu sống cô ta? Nhưng tim cô ta đã ngừng đập mấy giờ rồi? Rõ ràng là não đã chết rồi, sao cứu lại được nữa? Nghiêm Bất Vấn kéo ra một ngón tay, đưa qua đưa lại trước mặt La Thúy San, cười lạnh lùng nói: Trong thế giới của Nghiêm Bất Vấn tôi, cho dù chỉ còn lại một bộ óc cũng không gọi là chết, chỉ còn lại một tế bào cũng không gọi là biến mất. Huống hồ người này cơ thể vẫn còn toàn vẹn thế này. Nghe thấy những lời bí ẩn như vậy, cả người tên kia run lên bần bật, ngoài miệng vẫn miễn cưỡng nói: Đại thiếu gia quả nhiên không phải là những người nhỏ bé như chúng tôi, là tiểu nhân đã lắm miệng rồi. Nghiêm Bất Vấn hấp hai mắt, quay đầu lại hỏi: Dương Liệt đã đi giải quyết mấy việc mà tôi nhờ chưa? Người đàn ông kia gật đầu vội hỏi: Người dưới vừa báo về là Dương Liệt đã đi tìm Ninh Quốc Đống. Bây giờ khi Ninh Quốc Đống biết mẹ hắn đã chết, đối diện với cảnh tượng đó, chúng tôi không ngừng lau nước mắt. Theo tính toán thì kiểu gì cũng phải tới ngày mai mới qua đây. Nếu như vậy thì các người hãy làm lạnh cái thi thể này trước, và ngày mai khi Ninh Quốc Đống đến đây, ta sẽ để cho mẹ con hắn gặp nhau. Nghiêm Bất Vấn mở miệng nói, các cờ mặt vẹo vọ trông như ác quỷ. Người đàn ông đứng ở một bên toàn thân run lên, vội vàng làm theo. Hết chương 767, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website Chuyện audio vv.pro. Người đọc VV. Chương 768. Cưỡng chế là không thể thực hiện được. Vừa bị mặt trời chói chang thiêu đốt một ngày, những hạt mưa dầm vào mùa hoàng mai giả dích lại thê tiếp tục rơi xuống, nhỏ như kim châm, chỉ chít, giống như tiếng nói thì thầm muốn thổ lộ của người con gái. Đám mây u ám bao phủ xuống, toàn bộ thành thị như là bên trong tầng cát bụi. Sân bay quốc tế Trùng Hải, ở cổng ra của trạm đến quốc tế, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cộc tay, chiếc quần đùi màu xanh lá cây thư thái, với một chiếc hành lý cá nhân như vậy, chưa đến nửa giờ đã chạy ra. Còn khuôn mặt cười hì hì, khiến hành khách phía trước nhường cho đi qua. Đây tất nhiên là Dương Thần, vừa ngồi máy bay về vội Trung Hải. Christine cũng cẩn thận, thông qua mối quan hệ của cô, là một tờ hộ chiếu giả, trả lại để đặt chuyến bay có thể đến nơi trước lúc 7 giờ sáng. Dù là như vậy, do nguyên nhân thời tiết, đến Trung Hải cũng đã gần 7 rưỡi, khiến Dương Thần không thể không gấp gáp về nhà, sợ chậm mất Tú Trình sớm đi đến trường thi. Hiện giờ trong lòng của Dương Thần hoang mang rối loạn đối với việc có sấm sét, đặc biệt là cả đêm ở nước Mỹ, mây rồng vẫn không chịu tan đi, cho đến sáng sớm mới đẩy mây mù ra, khiến Dương Thần lo lắng hãi hùng cả đêm. Mặc dù biết như vậy, thời tiết đó thật ra không có liên quan nhiều đến bản thân mình, nhưng vì mục đích bảo hiểm, Dương Thần quyết định nên khiêm tốn vẫn tốt hơn. Có lẽ ông trời ghen tị chính mình tu hành quá nhanh, liền chuẩn bị chờ cơ hội này để chém mình chăng? Đặc biệt nghĩ đến trước đây khi đánh nhau với Poseidon, không ngờ ngu xuẩn không quan tâm đến cảm ứng. Trong khoảng tối tăm u ám, ép buộc đem ra tất cả sức mạnh sống chết để tranh đấu. Hiện giờ nghĩ mà phát sợ. Nếu chính mình ở trong trận đánh, không phải bị đối thủ giết chết, mà là bị thiên kiếp đánh chết, những người phụ nữ trong nhà kia chẳng phải là hoàn toàn không có ô dù bảo vệ sao? Những người ở bên cạnh quan tâm đến mình, nếu như không có cái lá chắn của bản thân mình, sớm muộn gì cũng bị kẻ thù tàn sát sạch cả, sống không bằng chết. Vừa nghĩ đến điều này, Dương Thần quyết tâm sau này hãy tỉnh táo, có lẽ không được tùy ý động thủ sẽ tốt hơn, đặc biệt là với đối thủ có cấp bậc nhất định. Cho dù mình có thể thắng, cũng không phải dễ dàng có thể làm được. Chẳng may tu luyện có thi triển quá nhiều, lôi kiếp lại đến lần nữa, muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Đây cũng là nguyên do của tự bản thân Dương Thần đối với việc tu hành, những việc ngây thơ không biết gì. Nếu có thể nhắc nhở một chút với sư phụ của hắn, lúc đó có thể báo cho hắn biết thiên kiếp lẽ nào tùy tiện có thể giáng xuống được. Nếu trước đây cơ thể Dương Thần không có sức mạnh thật sự và trình độ của hắn đã đến sát với ranh giới của sự đột phá, cũng sẽ không bị thiên kiếp cảm nhận được. Hiện giờ, nếu thần lôi thái thành thứ nhất đã qua, thần lôi thượng thành thứ hai cũng không phải ở khoảng cách chút xíu. Dựa vào sự tu hành của Dương Thần, nếu không có duyên cơ lớn, cả đời này gặp lôi kiếp lần thứ hai, lần thứ ba, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, vốn đã luyện được môn gần như là công pháp độc môn, lại ở một thế giới với các tu sĩ, với năng lực hiếm có. Có thể nói, với Dương Thần những thứ này, vốn không có người nào khiến Dương Thần u mê đến nỗi tự mình dọa chính mình. Đi vào điểm xếp hàng của xe taxi ở phía cửa sân bay, bước qua mặt đất ướt sũng, sau khi Dương Thần cướp được một chiếc xe, rất nhanh hướng về nhà. Dọc theo đường đi, lúc Dương Thần lại xem thời gian, nhưng dòng xe cộ trên đường từ sáng sớm đã chen chúc. Có thể thấy ảnh hưởng của việc thi đại học lan đến toàn bộ Trung Hải. Chậm chậm đi, về đến nhà không ngờ cũng đã hơn 8 giờ. Trên người của Dương Thần cũng không còn đồng hoa hạ để trả. Sau khi để lái xe đỗ ở cửa, chạy vào trong nhà, vừa lúc Quách Tuyết Hòa từ trên lầu đi xuống, trong khi Vũ Vương đang cọ rửa trong bếp. Quách Tuyết Hòa nhìn thấy con trai, mặt hiện rõ niềm vui. À, tiểu tử này! Sao đột nhiên về nhà từ sáng sớm mà không gọi trước một tiếng? Chúng ta đã thu dọn bữa sáng rồi. Dương Thần không còn tâm trạng nào để ăn cơm. Mẹ, Trình Tú đi thi rồi sao? Quách Tuyết Hòa lườm hắn một cái. Còn nói nữa, cho rằng con đã quên chuyện của con bé. Vừa rồi Nhược Khê đã tự mình lái xe đưa đến trường để thi rồi. Con về trễ rồi. Vỗ một cái lên trán, Dần Thần buồn bực chậc miệng. Mẹ, tài xế taxi vẫn đứng ở ngoài chờ trả tiền. Mẹ đi trả giúp con. Con đi lên tầng lấy điện thoại. Ít nhất cũng phải gọi điện. Lúc này Vũ Vương đeo găng tay cao su đi từ trong bếp ra. Có chút bất ngờ nói. Cậu à, cậu vừa mới về. Tại sao không gọi điện trước đi? Còn bé Trình Tú kia tối hôm qua đều chù cái miệng nhỏ nhắn đó. Dương Thần cười khổ. Có thể tưởng tượng được bộ dạng mất mát của Trình Tú. Dù sao cũng chính mình đưa cô trở lại trường học lần nữa, chạy nước rút hướng thi vào trường cao đẳng. Nhưng lúc cần thiết, mình lại không ở bên cạnh cô. Cũng không cần nói thêm gì, vội vàng chạy lên tầng. Quách Tuyết Hòa lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này, vừa về đến nhà, cô không hỏi thăm bề trên một chút, mở miệng là đòi mẹ nó trả tiền xe. Trên miệng cũng không được vui mừng, nhưng giọng lại có chút yêu quý. Đối với Quách Tuyết Hòa, Dương Thần đã lấy từ chỗ bà nhiều lắm, ngược lại khiến người mẹ trước đây không làm đủ trách nhiệm vô cùng thoải mái. Dương Thần trở lại phòng của mình, sau khi lật điện thoại của mình ra, mới phát hiện ra điện thoại của mình đã hết pin. Sau khi nhanh chóng nạp điện, Dương Thần mới mở điện thoại. Hắn thật sự vẫn không chú ý đến số điện thoại của Lâm Nhược Khê, mới dẫn đến phải đi tìm danh bạ. Nhưng vừa khởi động máy, Dương Thần trố mắt nhìn hơn 10 cuộc điện thoại vẫn chưa nghe. Toàn bộ đều là Mạc Thiện Ni. Nhìn vào ngày tháng, đó là cuộc gọi tới sau khi mình đi Thái Bình Dương. Bản thân mình vì hôm đó có trường hợp đột xuất mới ra ngoài. Vốn trong lòng phiền muộn chưa nói được vài câu. Cũng không ngờ rằng mình lại gặp phải nhiều việc như vậy. Lại còn ở nước Mỹ 2 ngày. Nếu Mạc Thiện Ni gọi điện nhiều như vậy, đương nhiên có chuyện gấp muốn tìm mình. Nhưng đêm đó, cô không có dấu hiệu gì muốn nói. Điều này khiến Dương Thần có chút kinh ngạc. Tuy nhiên trước đây bởi vì câu nói của Mã Quế Phương khiến Mạc Thiện Ni trong tình cảm xuất hiện sự mờ mịt, đến giờ không có nhiều ý tưởng. Sau trận lôi kiếp, tâm tình có chút thay đổi, khiến Dương Thần không nghĩ đến cái khác nữa. Mặc dù giữa hai người ở cùng với nhau có chỗ khó khăn, tự mình nghĩ cách giải quyết chính là bó buộc tình cảm chân thật lẫn nhau, khiến cho người phụ nữ đau khổ. Nhưng đó là việc mà người đàn ông không nên làm. Xin lỗi vợ, chung quy rất xin lỗi một đám những người tình. Cách nghĩ này, Dương Thần cảm thấy không biết xấu hổ. Nhưng ai bảo bản thân mình vốn không phải là người thành thật. Những ngày tiếp theo, ở nhà an phận biết nghe lời là được rồi. Xem ra, sau khi động viên Trình Tú thi vào cao đẳng, vẫn phải đi gặp lại Mã Quế Phương. Cho dù bà nói cái gì, trước mẹ vợ này đã định sẵn rồi. Nghĩ xong, Dương Thần tìm số điện thoại của Lâm Nhược Khê, lập tức gọi đi. Cho dù trong điện thoại chỉ nói cố lên, chung quy so với không nói gì cả vẫn tốt hơn. Điện thoại tút một lúc mới thông. Đang lúc Dương Thần định nói, đầu dây bên kia phát ra tiếng gào loạn cả lên. Rốt cục, người muốn thế nào? Muốn quỵt nợ hay là cái gì? Cút ra xa một chút, có tin ta sẽ đánh người. Dương Thần nhíu mày, có chút dự cảm không tốt, vội lớn tiếng hỏi. Nhược Khê, Nhược Khê, chuyện gì vậy? Bên kia Lâm Nhược Khê dường như không nói được nữa, lộn xộn một lúc mới có chút thở gấp nói. Tại sao đến bây giờ anh mới gọi điện tới? Em đưa Trình Tú đến trường thi, có chuyện rồi. Trong tiếng nói lộ ra sự bất lực và hoảng loạn, đó là mức độ gầy gò mà bình thường tuyệt đối không xuất hiện ở Lâm Nhược Khê. Chuyện gì? Nói rõ xem. Dương Thần lo lắng hỏi. Bị đâm xe với người ta giao lộ. Rõ ràng bọn họ vi phạm quy định giao thông, nhưng lại muốn em phải bồi thường. Hôm nay em lại không mang tờ chi phiếu nào, đưa tiền mặt cho họ. Họ nói không đủ, không cho đi. Lâm Nhược Khê lo đến mức phát khóc. Cô không sợ việc bị đả kích ngấm ngầm trên thương trường, nhưng trong xã hội có nhiều bọn vô lại. Cô là một thiên kim tiểu thư, không thể trông đỡ nổi. Ngược lại Trình Tú lại có một thời gian dài bươn trải trong xã hội, dành lấy việc bảo vệ người chị như cô. Anh mau đến đây. Trình Tú đang chửi nhau với bọn họ. Lúc này có lãng phí thời gian, cuộc thi đều không còn kịp nữa. Đầu óc Dương Thần như nổ tung. Trên thế giới này đều có những chuyện rắc rối. Vừa nghĩ đến Lâm Nhược Khê mang theo Trình Tú đang trèo trống với đám người đàn ông trên đường, trong lòng đã thấy tức giận. Hỏi cụ thể vị trí trên giao lộ, vội vã ném điện thoại,